các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Bảo Vật Giang Hồ, tác giả Tô Tố, người đọc Đầu Cổ. Chương 3: Tăng chủ nhân của Linh Tê Bảo Kiếm. Đến ngày thứ 3, Ngũ Thập Lan cuối cùng cũng được ở trong khách điếm đàng hoàng. Trước cửa khách điếm có treo một tấm biển hiệu sắp rớt, lệch hẳn sang một bên vì bị rơi mất một chiếc đinh. Ngay cả một người vóc dáng tầm thước khi đi qua cửa sẽ bị cốc đầu vào trong đó, nên tấm biển cứ rung rinh liên tục. Trên đó có hai chữ màu đỏ rực được viết một cách cực kỳ hào sảng: Quỷ Ốc. Một cái tên rất gợi hình tượng và xác thực. Bao trùm lên toàn bộ khách điếm là một màn đêm u tối, thỉnh thoảng tứ phía lại lấy lên một luồng sáng màu xanh rùng rợn. Người đi ra cửa cầm theo một chiếc đèn nho nhỏ, lóc ke lóc cóc, nặng nhọc, kéo cánh cửa ra. Ánh đèn dầu chiếu rọi lên khuôn mặt của người đó vô cùng đáng sợ và ma mị. Xin hỏi khách đi mấy người? Người thủ lĩnh của đám hộ vệ do dự một lúc rồi lên tiếng trả lời: Ngoài trừ vị tiểu thư này lấy một căn phòng thượng hạng thì những người còn lại đều dùng phòng chung hết. Ngủ Thập Lan suýt chút nữa thì phụt máu mũi. Họ thật sự là nô bộc quá đổi tuyệt vời. Ra ngồi làm việc công như vậy mà vẫn không quên tiết kiệm tiền cho chủ nhân, vậy nên cô càng quý mến mấy người này thêm một chút. Có điều Ngũ Thập Lan không hề biết Ngự Kiếm Sơn Trang sẽ trả cho bọn họ không thiếu một đồng. Tuy nhiên, những người hộ vệ này do trước kia đã từng lăn lộn trên giang hồ nên thừa hiểu được giang hồ hiểm ác thế nào. Bởi vậy, họ làm chuyện gì cũng rất thận trọng. Hễ nhìn thấy tiền tài là muốn cắt đi, có một đồng cũng phải tính toán là 10 phần. Vì thế, chi tiêu cân nhắc rất kỹ càng, vô cùng dè xẻng. Thời gian lâu dần sống trong môi trường như vậy, trong Ngự Kiếm Sơn Trang tự giác hình thành một thói quen. Ngay cả mấy vị phu nhân cao quý cũng được người cực kỳ tham lam đồ rẻ. Chỉ cần kho vải xả hàng thanh lý là họ lại hóa thân thành các nữ cường nhân, mỗi người khiêng về mấy khúc vải lớn để đó suốt mấy năm trời. Chủ nhân đã thế, các hộ vệ trong trang lại càng tiết kiệm hơn. Hệ có dịp ra ngồi công cán là tất cả là tích lũy thành từng đóng tiền công tác phí thư ra, sau đó gom lại một chỗ ấy để cho những lúc đêm khuya thanh vắng lấy ra đếm từng đồng một. Nghe tiếng kêu của ngăn lượng len keng trong màn đêm yên tĩnh, ai nấy cảm thấy khí thế bừng bừng rồi hứng khởi chìm vào giấc ngủ. Từ đó trở đi, tiết kiệm đã trở thành một thói quen tốt của Ngự Kiếm Sơn Trang. Chẳng nói đâu xa, ngay cả công tử Vô Song cũng cả đời chỉ thay qua mấy loại chiếc áo khoác màu đen, cũng trông như vậy, bề ngoài cũng như thế. Những lúc trên áo không dính bụi thì đó là đương nhiên là chất liệu phản quang tuyệt vời, còn nếu như trên nó dính đôi chút bụi thì chỉ cần đưa tay phủi một chút, nó sẽ biến thành thứ vải sáng thần kỳ vô cùng. Thế nên chỉ cần một bộ cũng có thể mặc hơn 10 tháng trời mà không cần thay đổi. Đó thực sự là thứ quần áo người trên giang hồ cần phải có. Vậy thì xin mời tiểu thư đi theo lão. Tay cầm một chiếc đèn dầu tù mù, bà chủ nhà trọ hàm răng thiếu vài cái nhìn Ngũ Thập Lan, nhếch miệng cười tươi. Theo đó mấy chiếc răng còn sót lại cũng lộ ra lấp le lấp lánh ánh sáng dưới đèn dầu. Kiểu kè kiểu kiệt, căn lầu càng đi càng chật hẹp. Đoạn hành lang tối ngòm như dài trong màn đêm tăm u. Ngũ Thập Lan đột nhiên nhớ lại mấy câu chuyện được đăng trên Giang Hồ Chí số ra tháng trước. Trong đó có một bài viết khá bổ ích giới thiệu về đặc điểm các ổ cướp chế hình quán trọ. Thông thường, nếu những người trong quán trọ âm u, tăm tối, chủ nhân dị hình dị dạng với khuôn mặt u ám, vừa nhìn là mắt cảm tình thì chắc chắn là có vấn đề. Tiếp theo, nếu như đồ dùng trong đó cũ nát, tồi tàn, không khí thoang thoảng mùi máu tanh, thì xin được chúc mừng bạn, bởi vì 100% bạn đã và đang ở trong một quán trọ trá hình. Quán trọ trá hình 100%. Ngủ thập len vừa đi vừa ớn lạnh toàn thân. Đến bậc thang cuối cùng, bỗng dưng bà chủ quán trọ quay mặt lại, miệng cười hô hố rồi nói: "Cô nương, chỗ chúng tôi đây vô cùng vô cùng yên tĩnh." Chết lặng. Đúng là phí lời. Ngồi bọn họ ra, đến một người khách cũng không có thì đương nhiên là yên tĩnh rồi. "Cô nương nghe xem, chẳng có bất cứ tiếng động nào cả." Đúng lúc ấy, từ dưới chiếc cầu thang bỗng vang lên những tiếng có két, thật là đáng sợ. Nghe như máy nhịp gõ đó sắp sửa nứt đôi ra vậy. Ngủ thập lan lập tức quay sang nhìn bà chủ khách điếm với ánh mắt nghi hoặc. Xong, người phụ nữ đó lại xem chừng như vui như chảy hội, cười tít mắt rồi nói: "À, đúng rồi, tôi quên không kể với cô một câu chuyện." Ngủ thập lan thấy bà kể chuyện cứ lúc ngừng lúc ngắt thì vô cùng chán nản. Cô ghét nhất là loại người này, chẳng biết nói năng gì cả, rèo trước đón sau, toàn những lời vớ vẩn. Đến lúc càng nói về trọng điểm thì là thở không ra hơi. Đáng khinh bỉ, thật là đáng khinh bỉ. Kể một thôi một hồi mà chẳng thấy ngủ thập lan kêu thét hay tỏ vẻ hoang mang, bà chủ quán cục hết cả hứng, chốt hạ một câu: "Ở đây có quỷ." Nghe thế, ngủ thập lan há hốc mồm miệng theo phép lịch sự thông thường. Vốn dĩ cô còn định làm mấy bộ dạng hoảng sợ khó chưa hơn một chút, nhưng ai mà ngờ được, vừa mới há miệng ra, cô đã chẳng thể nào ngăn được cái ngáp bất ngờ ập đến. Ngáp xong một cái, cô đưa đôi mắt long lanh đẫm lệ nhìn khuôn mặt vừa xanh vừa đen của bà chủ quán, giọng nói vô cùng hối lỗi: "Xin lỗi nhé, tại tôi thật sự không thể kiềm chế được, chứ lúc đầu tôi định làm ra bộ hoảng sợ hơn cơ." Thái độ cực kỳ thành khẩn khiến cho bà chủ tức đến nghẹn cả họng. Câu chuyện đặc sắc ở phía sau, bà hoàn toàn không chút cảm hứng nào để kể. Từ lúc ấy, hai người đều im lặng, không nói một lời. Kẻ trước, người sau, tiếp tục bước đi. Cứ như vậy, mãi cho tới khi bước vào căn phòng được gọi là thượng hạng. Biết nói thế nào đây nhỉ? Ngủ thấp len, không ngờ nơi cô cư ngụ lại tối nay thượng hạng đến tận mức này. Trên giường không hề dán màn, mà thay vào đó là một cái màn nhện to đùng, lớp nọ đen vào lớp kia. Chiếc bàn chỉ còn mỗi ba chân, chỗ khuyết còn lại được thay thế bằng hai chiếc ghế tròn, một to một nhỏ chồng lên nhau. Điều huyền diệu nhất chính là cánh cửa sổ tàn tạ lỏng lẻo bị biến hình nghiêm trọng, cứ nhẹ nhàng bay theo gió phát ra những tiếng có ke có két. Thực sự là quá độ phong cách mẹ. Mặt bà chủ vẫn xì ra như lúc nãy, lạnh lùng cầm đèn dầu trong tay bước qua chỗ cô. Trong lúc ra khỏi phòng còn ra sức bóp đi bóp lại cánh tay của ngũ thấp len, như thể cô là một chú dê béo sắp hửa sắp bãi vậy. "Tiểu cô nương, cô cứ nghỉ ngơi trong này, nhất định sẽ rất thú vị." Bà ấy đi rồi, ngủ thấp len lập tức bộc lộ vẻ mặt hoàn toàn chán nản. Đêm lặng như tờ, gió vi vút tràn vào căn phòng thông qua lỗ cửa sổ tan tạ thê lương. Chỗ có chỗ để ngồi xuống, ngủ thấp len bèn đi tới cạnh cửa sổ lặng ngắm khung cảnh bên ngoài. Ngoài trời sương giăng mù mịt, bóng đêm âm u, thỉnh thoảng lại có một luồng ánh sáng màu xanh lóe lên nhấp nháy trong không gian. Trên thế gian này thật sự hoàn toàn không có ma quỷ. Ngủ thập len không tin là có ma quỷ, Tiêu Lão Gia càng không tin có ma quỷ. Tại sao ư? Để làm rõ điều này phải nói bắt đầu từ lịch sử gây dựng cơ nghiệp của nhà họ Tiêu. lẻo tổ tông nhà họ Tiêu làm nghề bán bánh bèo. Bánh bèo của Tiêu gia nổi tiếng khắp thành Dương Châu. Nghiệp này được truyền từ đời này sang đời khác. Mấy thế hệ nhà họ Tiêu kim sống bởi nghề bánh bèo. Đến đời lẻo tổ tông của lẻo tổ tông của Tiêu Thập Lan. Có một năm trời giáng thiên tai, đừng nói đến bột mì, ngay cả vỏ cây cũng chẳng có lấy một miếng. Việc buôn bán vì thế mà tiêu điểm tới cực điểm. Lẻo tổ tông của nhà họ Tiêu sau mấy tuần liền đóng cửa vắt óc suy nghĩ, cuối cùng đưa ra một quyết định vừa vĩ đại vừa sáng suốt, mang tính vượt thời đại. Chính quyết định này đã mở ra tương lai tươi sáng cho Tiêu gia sau này, trực tiếp thoát nghèo tiến lên phú hộ. Đó chính là đi đèo trộm mộ phần. Ban đầu mang theo ý chí cướp của người giàu chia cho người nghèo, nên Tiêu lệ tổ tông thường đem một số nửa tài sản đào được từ phần mộ các hộ giàu chia cho các hộ nghèo, mỗi người một ít. Nhưng sau đó càng đào càng hăng tay, càng đào lại càng có đạo đức nghề nghiệp. Tiêu lệ tổ tông quyết định giàu nghèo gì cũng sơ tắc. Trong những đồ vật đào được có không ít những thứ để truyền lại cho đời sau. Trong số đó có một thứ mà Tiêu Lệ gia thích nhất, chính là một miếng ngọc trắng thượng hạng. Bởi vì đã ngâm đậm máu của người chết nên sau nhiều năm nó biến thành màu đỏ nhạt, sáng bóng, tuyệt đẹp. Khi so miếng ngọc dưới ánh trăng, có thể nhìn thấy các vết máu đỏ như những đám mây tản ra hai bên. Năm Ngũ Thập Lan được 5 tuổi, lần đầu nhìn thấy cô rất thích miếng ngọc, bèn ăn vạ, quay khóc mãi không thôi, cuối cùng cũng giành được miếng ngọc từ tay của Tiêu Lệ gia. Sau đó đường đường chính chính đeo trên cổ, nghênh ngang đi khắp chốn. Nhà họ Tiêu đi lên từ việc trộm mộ, lúc đầu còn sợ hãi hoảng hốt, nhưng sau đó trở nên siêu phàm thoát tục, duy trì nghề nghiệp này qua mấy đời tổ tông. Cho nên Tiêu gia không có tin ma quỷ, Ngũ Thập Lan lại càng không tin có ma quỷ. Nghĩ ngợi một hồi, Ngũ Thập Lan cảm thấy mình vẫn nên đích thân chỉnh lại trang phục trên chiếc giường đôi chút. Lúc vừa nằm lên đó liền có tiếng kêu có ke có két, thỉnh thoảng còn có mấy chiến sĩ dán bay qua bay lại. Ngũ Thập Lan quyết định cầm luôn đôi giày trên tay để có thể sẵn sàng chiến đấu bất kỳ lúc nào. Từ lúc bỏ nhà ra đi đến bây giờ, cô càng ngày càng rời xa con đường tươi đẹp rộng lớn để trở thành yêu điệu thục nữ mà Tiêu Lệ gia đã vạch ra. Ngủ đến tầm nửa đêm, Ngủ Thập Lan mơ mơ màng màng lật người sang một bên. Nằm một lúc, cô luôn cảm thấy có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm về mình. Khi mở mắt ra, Ngủ Thập Lan lập tức toàn thân ho đá. Đứng bên đầu giường là một con nữ quỷ mặc áo trắng, mái tóc xõa phủ trước ngực, dài đến bụng, hơi thở nặng nề, vang to như gió rít, xì xè xì xồ. Con quỷ mở to mắt chừng lớn nhìn Ngũ Thập Lan, dường như bắt đầu muốn nổi hứng hành nghề. Nó vừa uốn éo thân người, vừa phát ra những tiếng dị thường quái lạ. Sau đó miệng nó bắt đầu lì ra một chiếc lưỡi rất dài. Ngũ Thập Lan chậm rãi ngồi dậy, nghiêm nghị đối mặt với con quỷ nữ, hai tay nắm chặt đôi giày vải, khư khư thủ thế, dáng vẻ vô cùng căng thẳng. Con nữ quỷ lại càng thêm đắc ý, liên tục vung vẩy mái tóc một cách hứng khởi, chiếc lưỡi đỏ lom cũng theo đó mà lắc lư, càng lúc càng mạnh. Đột nhiên, phèo một tiếng, cái lưỡi dài bỗng bay ra khỏi miệng của nữ quỷ, rơi ngay trên đầu của Ngũ Thập Lan, lướt thước phủ trên đỉnh đầu cho tới phần bụng của cô. Bàn tay càng nắm chặt hơn, cô kẹp phăng cái lưỡi đạo cụ rồi trợn tròn mắt lên, thấy nữ quỷ với cô khuôn mặt ngặn tỏ tè, rõ ràng là trò xiếc đã hoàn toàn thất bại. Nhưng rất nhanh sau đó, nữ quỷ ly khôi phục hình tượng ghê rợn ban đầu, mái tóc rủ xuống trước mặt, các giọng chầm chầm rung rung quỷ quái. Ngươi không sợ ta sao? Ngũ Thập Lan nhẫn nại nhắm hai mắt rồi lại mở ra, đôi tay càng ngày càng siết chặt, bình tĩnh nhìn thẳng vào mặt nữ quỷ, rồi chẳng nói chẳng rằng, tay vung chiếc giày vả lên keo, xong đến đập nữ quỷ tới tấp. Mẹ kiếp, con quỷ nữ này nhất định phải dùng giọng nói khó nghe đến mức đó để hỏi cô sao. Vừa đánh vừa thở dốc, Ngũ Thập Lan tức khí đùng đùng, phẫn nộ mắng nhiếc: thật là kinh tởm, đã lắc lư con thì chớ, ngươi lại còn nắc luôn cả tiếng nước miếng lên đầu ta, thật là đáng chết. Bị đánh ly liệt, con đừng quỷ cái la oi oi chạy quanh chiếc bàn, vừa chạy nó vừa quay đầu nhìn Ngũ Thập Lan với ánh mắt hoảng sợ, rồi thét toáng lên: ngươi còn tới đây, ta sẽ không khách khí được đâu. Chỉ một câu ấy thôi, cho xiếc đệ lộ tải hoàn toàn. Nữ quỷ chính là bà chủ quán thiếu răng khi nãy. Đuổi mãi mệt người, Ngũ Thập Lan liền thò tay lôi chiếc ghế tròn kia trên bàn ra, rồi điểm về phía nữ quỷ. Bụp, hai tiếng, một chiếc trúng lưng, một chiếc trúng đầu. Bà chủ già giả ma giả quỷ lập tức ngã sóng soi trên đất, rên rỉ không ngớt: mấy hình đệ của ta đi dưới lòng xẻo rồi. Bây giờ điều mà Ngũ Thập Lan lo lắng chính là đám người giữa nhà. Tuy nhìn bề ngoài bọn họ có vẻ oai phong uy dũng, nhưng trên thực tế thì ngu ngốc vô cùng. Bọn người giữa nhà đang bị lợi gia nhà ta dễ quỷ hù dọa. Vừa mở miệng nói chuyện, số phán trắng chét đai cộm trên mặt bà chủ đã rơi rụng lạ tả. Hả? Lại còn dạ ma dạ quỷ có tổ chức, có kế hoạch nữa chứ? Ngũ Thập Lan liền đưa tay chói bà chủ quán trọ rồi thét lên: đi xuống, dẫn tay lên đường, nhanh! Không còn cách nào khác, đám hình đệ kia chắc chắn chờ cô đến cứu thôi. Sờ mó lọn chọn xuống dọc đường, khó khăn lắm cô mới đi hết được hết cầu thang. Dưới sảnh tiếp đón, dưới quán trọ chỉ thắp đúc một ngọn đèn dầu mờ ảo. Trong ánh đèn lập lòe đó, Ngũ Thập Lan phát hiện bà chủ quán đang đẻo con ngư lên song song, phần miệng thì lấp lê ánh sáng. Bỗng linh cảm thấy điều chẳng lành, cô đưa tay qua bóp miệng bà chủ. Quả nhiên dưới cái lưỡi của bà ta giống một mảnh dao vừa mỏng vừa sáng, cái lưỡi cuộn vào ôm lấy cái mảnh dao đó. Bóp một tiếng, Ngũ Thập Lan tức giận tát cho bà chủ quán một cái thật mạnh. Sau đó một tay bóp chặt lấy miệng bà ta, một tay lằn trong chiếc tay nải tùy thân lấy ra một miếng đậu phụ thối nhỏ như móng tay, rồi ăn luôn vào miệng bà ta. Ngươi đã nuốt phải độc dược của môn phái chúng ta rồi, ngon ngọn dẫn đường cho ta mau. Ngũ Thập Lan nó lớn. Số đậu phụ đó vốn dĩ cực kỳ thối, là bị mấy tên hộ vệ kia xách đi mấy ngày trời nên đã ôi thiêu từ lâu. Đừng nói là ăn, chỉ cần ngửi qua cũng đã nôn mửa suốt cả ngày. Bà chủ quán bị ép phải nuốt số đậu phụ đó, nước mắt nước mũi đầm đìa, cuối cùng đành từ bỏ việc phản kháng, sau đó hoàn toàn khắc phục, dẫn Ngũ Thập Lan tới phòng ở chung của đám hộ vệ nọ. Đến trước căn phòng chung, không khí im lìm tĩnh lặng. Ngũ Thập Lan đưa chân đạp thẳng vào lưng của bà chủ quán trọ, tay vẫn đang bị chói nên bà ta lăn lông lóc đập thẳng vào cánh cửa, đánh rầm một tiếng. Cửa phòng bật mở, trong phòng ánh trăng dịu nhẹ chiếu sáng lên một đám hộ vệ to cao lực lưỡng đang đứng thu lưu co ro trong một góc tường, bàn tay cầm chăn rung lên lại bẫy, toàn thân mồ hôi nhễ nhại. Bỗng nhiên nhìn thấy Ngũ Thập Lan xuất hiện với một con nữ quỷ áo trắng bị chói, người nào người nấy đều như lấy lại được hồn phách, chỉ ra ngoài cửa sổ hét lớn: tô cô nương, ngoài cửa sổ vẫn có một con nữa, mặt xanh đanh tèn, đừng để nó đòi ăn thịt hết chúng tôi. Ngũ Thập Lan lại đạp thêm một cước, làm bà chủ quán trọ lăn lông lóc thêm một lần nữa, rồi lớn tiếng trấn an: đừng lo, nó đã ăn phải bùa chú của ta, không thể ăn thịt các ngươi được nữa đâu. Mọi người hãy xông lên, lóc hết thịt của chúng cho ta. Câu nói của cô khiến cho đám hộ vệ kia an tâm hơn. Bọn họ đứng dậy, đi ra khỏi sổ tường, tay lăm lăm đại đeo, hung hãn xông tới. Thấy thế, con quỷ mặt xanh đứng bên ngoài cửa sổ vội vàng ném một thứ gì đó vào trong phòng. Sau đó một tiếng bùm thật lớn, cả căn phòng chìm trong màn khói mù mịt. Ngũ Thập Lan bịt chặt mũi, khói xộc vào mắt khiến cho mặt mũi cô đẫm lệ. Phải mất đúng một tuần trà, màn khói kia mới hoàn toàn tan biến. Lúc này, cô mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của những người còn lại trong phòng. Ba chủ quán trò đã biến mất, trên mặt đất chỉ còn lại đoạn dây thừng mà một đầu đang buộc vào trên cổ tay của Ngũ Thập Lan. Đám hộp vệ quỳ rạp trên mặt đất, dập đầu sùng bái. Tô cô nương, cô đúng là kẻ thủ bắt ma diệt quỷ, người kiếm sơn trang của chúng ta có hy vọng rồi. Những ánh mắt đó long lanh như thể họ vừa mới nhìn thấy Bồ Tát hiện lên trong chu vậy. Khóe miệng Ngũ Thập Lan không ngừng co giật. Nghĩ một lúc lâu, cô vẫn không thể nào nhìn nổi, lắp ba lắp bắp giải thích. Thực ra thì ta thật sự không phải là Tô cô nương. Thấy tất cả mọi người đều gật đầu li li, tỏ vẻ vô cùng tin tưởng những gì cô nói, Ngũ Thập Lan vui mừng khôn xiết, hứng khởi bảo: cuối cùng các ngươi đã chịu tin ta không phải là Tô cô nương rồi. Nhưng đám hộ vệ đang quỳ dưới mặt đất lại lắc đầu ngoài ngoại với khí thế ngút trời. Một trong số họ dõng dạc tuyên bố: mọi người nghe cho rõ đây, sau này chúng ta tuyệt đối không được gọi Tô cô nương là Tô cô nương nữa. Tô cô nương không thích bị gọi là Tô cô nương thì chúng ta phục tùng theo một cách vô điều kiện. Nhớ nhé, sau này không được phép gọi Tô cô nương là Tô cô nương. Một bài diễn thuyết miên man lê thê được nói ra vô cùng thuận miệng như vai trôi nước chảy. Những người còn lại lập tức gật đầu như gà mổ thóc. Ánh mắt kiên định không đổi nhìn chằm chằm vào Ngũ Thập Lan với vẻ ngưỡng mộ và sùng kính tột độ. Khóe miệng giật giật, Ngũ Thập Lan mím môi không nói được tiếng nào. Đúng là bỏ tay, tất cả đám người này không có bất cứ ai là bình thường. Thực ra cô còn định bổ sung thêm một câu nữa, đó là hai con quỷ vừa rồi thật ra không phải là quỷ. Có điều tình hình này xem ra những người ở Ngự Kiếm Sơn Trang rất thích mấy trò mê tín dị đoan, e rằng trong khoảng thời gian ngắn ngủi đôi ba câu sẽ chẳng thể khiến họ tin ngay được. Ngũ Thập Lan ngẩng đầu nhìn trời cao cảm thán, mắt buông đẫm lệ. Phụ thân ơi, mẫu thân hỡi, con gái của hai người đã hoàn toàn xả súng. Không ngờ bẻ bố của Tiêu gia phải có ngay làm nữ thần để lừa người ta ăn uống. Hù hù. Trong màn nước mắt long lanh, mấy người Ngũ Thập Lan lại tiếp tục lên đường tiến về Ngự Kiếm Sơn Trang. Đại hội thượng kiếm vô cùng náo nhiệt, đông vui. Vốn dĩ năm nào cũng thế, chẳng có điều gì lạ thường. Nhưng về phút cuối cùng, tất cả các thiếu nữ đến tham dự đại hội thượng kiếm lại đều sung sướng tột độ, vui mừng vô song. Bởi vì ba đại công tử đứng đầu bảng xếp hạng mỹ nam trên giang hồ đều tụ hội tại nơi này. Đoạn Thủy Tiên sắc sánh mẫu đơn, Lãnh Vô Song lạnh tự băng sương, cùng với Lạc Cẩm Phong đẹp như lan sầu. Ngay lúc vừa xuất hiện, ba chàng thiếu hiệp đã lập tức đánh gục trái tim của biết bao nhiêu cô gái thời xuân sắc. Những anh hùng hào kiệt nếu như không phải đến để thượng kiếm thì quả thực trước tình hình trước mắt có lẽ sẽ chẳng còn đám chàng nào để tham dự đại hội võ lâm lần này nữa. Ba vị đại công tử sở dĩ có thể khiến cho mọi người hồn phách điên đảo là vì trước nay họ chưa bao giờ tham gia đại hội võ lâm kiểu này. Bình thường quả thực rất khó gặp ba người một lúc như thế này. Lãnh Vô Song là vì không thèm, Lệ Cẩm Phong là do quá lười, còn Đoàn Thị Tiên thì là bởi chẳng có ai để đò sắc nên chẳng có mảy may hứng thú nào hết. Thế nên không ai ngờ đại hội lần này là có thể cùng lúc tập hợp được cả ba người bọn họ. Không cần nghĩ cũng biết những đại hiệp có mặt ở đây đau lòng ưu phiền suy sụp đến mức độ nào. Ngoài trừ Lãnh công tử, hai người còn lại tỏ ra không mấy quan tâm đến đại hội thượng kiếm. Ngó trước, ngó sau, nhìn lên, nhìn xuống. Sau khi quan sát khắp một lượt, Đoàn Thủy Tiên bỗng xa xăm sắc mặt, chán nản than thở cùng anh chàng hộ vệ: thật là vô vị quá, không ngờ cô ấy là chạy đến chỗ khác chơi. Người nên đến thì chẳng đến, người không nên đến thì lại ù thạch đông như nêm. đoàn tiểu thiếu gia vừa u sầu phải phải quẹt, vừa không quên biểu lộ vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành của mình. Nâng khuôn mặt lên tầm 45 độ, khẽ nở một nụ cười để lộ ra hàm răng trắng. Chàng rụt mắt nhìn nước bóng minh qua vàng chiếu trong ly trà, quả nhiên một công tử khôi ngô tuấn tú tài giỏi không chơi vào đâu được. Thật ra xét về tướng mạo, Đoàn Thủy Tiên không hề kém cỏi so với Lãnh Vô Song xếp thứ nhất và Lạc Cẩm Phong xếp thứ hai. Nhưng là Đoàn tiểu thiếu gia xuất thân là con thương nhân, lại không lai hành tẩu giang hồ, nên tự nhiên bị thiệt thòi đôi chút, đành phải cam nhận hạng thứ ba. Tuy rằng ngoài miệng luôn nói không quan tâm thứ hạng, thực sự trong lòng Đoàn Thủy Tiên vô cùng để tâm đến vấn đề đó. Chán ghét cảnh đông đúc ồn ào ngồi đại sảnh, thêm vào đó thôi kiếm cổ lại chưa được trưng bày, nên Lãnh Vô Song chỉ xuất hiện thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất. Lúc này trong đại sảnh chỉ còn mỗi Lạc Cẩm Phong, đệ nhị mỹ nam cho giang hồ, đang cau mày nhăn mặt đưa mắt nhìn xung quanh, càng nhìn càng ảo não, càng nhìn càng thất vọng. Trong khi đó, Đoàn Thủy Tiên ngồi ở một góc, ánh mắt đánh qua đánh lại, liếc nhìn hết lần này đến lần khác, vừa soi hình ảnh của mình trong ly trà, vừa lặng lẽ so sánh dung mạo với Lạc Cẩm Phong. Cuối cùng, sau lần thử thứ 100, Đoàn Thủy Tiên nhìn qua Lạc Cẩm Phong cũng bùng nổ khí tức, áo bèo bay phần phật. Lạc Cẩm Phong từ từ bước lại gần, nhếch mép cười, vừa nghiến răng kiên kết hỏi: Đoạn hình, phải chăng trên mặt ta có chỗ này thất lễ khiến đoạn hình phải để ý? Vốn dĩ không tìm thấy bóng dáng của tiểu nha đầu Ngũ Thập Lan, tâm trạng đã bâng bâng lửa giận. Vậy mà cái tên Đoàn Thủy Tiên đáng ghét với bộ mặt dâm tà này lại dùng ánh mắt gian xẻo nhìn qua nhìn lại không biết bao nhiêu lần. Ngọn lửa trong lòng Lạc thiếu gia càng được thế mà bùng cháy cực độ. Đoàn Thủy Tiên ngây người đôi chút rồi nhanh chóng trấn tĩnh, nụ cười tươi rói: Lạc huynh, đã lâu rồi không gặp. Chẳng qua tiểu đệ thấy Lạc huynh cứ liếc qua bên kia, cứ lanh hoanh nhìn tứ phía, hình như đang tìm ai đó, thái độ vô cùng căng thẳng, thế nên mới nhắc thôi bồng bột. Nhìn qua chỉ là quan tâm một chút thôi. Phải chiếc quẹt trong tay, Đoàn Thủy Tiên tiếp tục mỉm cười: Không biết Lạc huynh đang tìm ai? Tam đại công tử võ lâm chúng ta vốn dĩ phải đồng khí tương lăng, thế nên nếu như Lạc huynh cần giúp đỡ, tiểu đệ xin hiến chút sức tài lực mọn. Lời nói cực kỳ hợp lý, cộng thêm ánh mắt long lanh chan chứa tình cảm của Đoàn Thủy Tiên, khiến cho Lạc Cẩm Phong không khỏi sợ gai ốc. Nghe nói chơi giang hồ có không ít nam nhân lẳng lơ, nhìn thấy đàn ông đẹp trai sẽ sáng lại gần để xác định nọt dù dỗ. Nhìn vị Đoàn tiểu thiếu gia này dáng vẻ phong lưu, đôi mắt tình ý, lại bỗng dưng đối xử tốt với mình, Lạc Cẩm Phong lập tức lên người đối diện là loại đàn ông biến thái kia. Mới người đến đây, Lạc Cẩm Phong bất giác ớn lạnh cả sống lưng. Thấy Đoàn Thủy Tiên đang mở đôi mắt to ướt át, tình sâu ý nặng nhìn mình chớp chớp, chàng lại củng cố suy đoán cô rồi của mình. Thế nên Lạc Cẩm Phong chẳng muốn đối diện với Đoàn Thủy Tiên thêm một chút nào, càng nhanh chóng đưa tay lên nói: Đa tạ ý tốt của Đoàn huynh, tiểu đệ xin tâm lãnh. Lời nói vừa dứt, người đã bay xe gần 50 mét, nhanh chóng rời khỏi chốn leo xeo. Đoàn Thủy Tiên chẳng nói chẳng rằng, ngồi lặng lặng một hồi lâu, đột nhiên quay xe người hộ vệ áo xanh đứng bên cạnh, vẻ mặt vô cùng sầu muộn, cất tiếng hỏi: Người nói xem, hẳn ta trông tuấn tú hơn hay là ta tuấn tú hơn? Người hộ vệ áo xanh lập tức đỏ bừng cả mặt, mãi một lúc sau mới ngần ngại lên tiếng: Thiếu gia, cả hai người đều vô cùng tuấn tú. Đoàn Thủy Tiên đập mạnh lên bàn, nụ khí xung thiên: Không được, phải quay về thay bộ trang phục diễm lệ hơn nữa, nếu không cứ thế này mà so bì, vị trí của mình trên bảng xếp hạng mỹ nam giang hồ càng không thể phổ cập càng xe được. Vừa người đến đây, Đoàn tiểu thư gia lập tức không còn hứng thú hưởng che nữa, tay áo phát một cái, thân hình đã hào sảng phiêu linh bay ra ngoài. Đáng thương thay cho người hộ vệ áo xanh, khinh công của anh ta chẳng sao bằng được Đoàn Thiếu Gia, thế nên chủ đắp rừng bay trước, đối chạy thục mạng theo sau, như chó đang chạy mua động đực, miệng không ngừng thở hồng hồng. Xe ngày thứ hai, đại hội thượng kiếm chính thức bắt đầu. Đoàn Thủy Tiên có một chiếc áo bào đỏ tươi, trên vai dặn thêm một đôi kiếm bạch ngọc, thêm một bước đi phát ra tiếng động vui tai. Đầu đội mũ vàng, tóc buông gọn gàng, trên tay cầm chiếc que tơ có phun bụi vàng, càng làm nổi bật khí chất phong lưu hào ho vốn có của mình. Vừa đi vừa nhẹ nhàng lắc lắc đầu, tự nhận mình phong độ ngất trời, chàng tự tin bước vào đại sảnh. Phía bên trong mọi người đã đến đầy đủ, khuôn mặt ai nấy đều vô cùng hứng khởi. Lẹo trang chủ của Tô Châu đệ nhất trang đã sớm tuyên bố công thiên hạ quần hùng, nếu ai có thể rút được một trong hai thanh kiếm cổ thì cả đôi Linh Tê Bảo Kiếm sẽ thuộc về người đó. Nhưng tâm tư của Đoàn Thủy Tiên hoàn toàn không đặt ở đôi Linh Tê Bảo Kiếm. Sau khi đưa mắt tìm kiếm một hồi, chẳng thấy bóng dáng của Lạc Cẩm Phong trong bộ y phục trắng như tuyết đâu cả, chàng không khỏi thất vọng. Nhưng vừa hay Đoàn Thiếu Gia lại nhìn thấy Lãnh Vô Song, người được mệnh danh là đệ nhất mỹ nam giang hồ, với bộ trang phục màu đen đang cao ngạo đứng trước mặt mình. Lưng đeo một thanh kiếm màu vàng nhạt, cả chiếc áo bèo dài theo đúng một đóa hoa tuyết bằng sợi vàng ở góc dưới, hai mắt sáng như sao đêm, đôi lông mày rậm, cặp môi đỏ miếp chặt, chỉ búi một phần tóc trên đỉnh đầu và dùng một chiếc châm bạch ngọc đơn giản giữ cố định. Số tóc còn lại mềm tự như tơ buông xõa sau lưng. Người khoác áo đen toàn thân Lạnh Vô Song phát ra khí chất lạnh lùng mà cao ngạo. Tiểu vệ, ta đẹp trai hay Vô Song công tử đẹp trai? Đoàn Thị Tiên vừa lấy chiếc gương đồng vừa nhìn sang phía Lạnh Vô Song, bắt giác hỏi người hộ vệ áo xanh đứng bên cạnh. Nghe thấy thế, ánh mắt của người hộ vệ áo xanh lộ ra vẻ hoảng sợ cùng hốt hoảng. Tối qua công tử nhà mình cũng hỏi phu vơ một câu tương tự, ngay sau khi nhận được đáp án thì dùng khinh công bay lượn xuống một canh giờ như điên như dại, hại mình chạy theo phía sau mệt đến lê lưỡi thở hồng hộc như chó da chờ chết. Càng nghĩ càng thấy kinh hồn. Người hộ vệ áo xanh ngẫm nghĩ một hồi lâu mới thận trọng lên tiếng. Dạ, bẩm thiếu gia, người với Lãnh công tử mỗi người một nét đẹp riêng. Không ngờ là nhận được đáp án kiểu như thế này, Đoàn Thị Tiên tức giận giơ tay đập vỡ gương, lạnh lùng nhìn sang Lãnh Vô Song. Sao lại có thể dùng mỗi một câu mỗi người có một vẻ đẹp riêng để an ủi kẻ đứng vị trí đệ tam mỹ nam ngang giang hồ như ta? Thật chẳng quá không công bằng sao? Bị Đoàn Thị Tiên nhìn chằm chằm đến toàn thân sợ gốc, Lãnh Vô Song không nói tiếng nào, chỉ nhìn sang phía Đoàn Thị Tiên với ánh mắt lạnh như băng cộng thêm chút nộ khí. Trong giây lát bốn mắt nhìn nhau, Đoàn Thị Tiên bất giác ớn lạnh toàn thân, suy nghĩ một lúc rồi vặn công bay ra ngoài. Vừa bay chàng vừa nhủ thầm, mỗi người có một nét đẹp riêng, vậy thì Đoàn Thị Tiên ta sẽ lộ diện một bộ màu đen như Lãnh Vô Song, như vậy người đời tự nhiên mới có thể nhận ra ta với đệ nhất mỹ nam giang hồ ai mới thực sự là người đẹp trai tuấn tú hơn. Ha ha. Càng nghĩ càng đắc ý, Đoàn Thị Tiên càng tăng thêm lực dưới chân bay vút lên đường, chẳng khác nào như chú đại bàng đang tung cánh. Người hộ vệ áo xanh uống khóc mà không ra nước mắt là chạy lèo đèo phía sau, mệt mỏi rã rời, hơi thở muốn đứt đoạn. Trái tim của thiếu gia sâu như biển cả, khó lòng mà đo đếm được. Đợi đến lúc Đoàn Thị Tiên thay xong bộ trang phục màu đen, khi thế ngất trời quay lại đại sảnh thì đại hội thượng kiếm đã bắt đầu. Công tử Vô Song cũng đã rời khỏi đó từ lúc nào không hay, để lại không biết bao nhiêu anh hùng hiệp khách vẫn đang vô cùng tiếc nuối luyến tiếc. Đoàn Thị Tiên vô cùng lưu luyến và nuối tiếc. Tuy rằng lý do khiến nuối tiếc không hề giống nhau, nhưng nhìn chung ai nấy trong đại sảnh đều sầu muộn ưu phiền. Đôi Linh Tê Bảo Kiếm bé nhọn vô cùng, xong cũng cực kỳ kỳ lạ. Cổ quái, tuy có rất nhiều người khao khát đoạt được, nhưng nếu không phải là chủ nhân thật sự, chúng chẳng thể nào có thể rút ra nó được. Tất cả mọi người đều lên thử một vòng, dốc hết toàn lực, vẫn không một ai có thể làm được. Người cuối cùng lên rút bảo kiếm chính là Vô Song công tử của Ngự Kiếm Sơn Trang. Những ngón tay dài trắng chịu kia vừa chạm vào vỏ thì thanh linh tê bảo kiếm lập tức phát ra những tiếng kêu dị thường. Mới dùng chút sức lực, công tử Vô Song đã rút ngay ra được thanh kiếm hùng thanh, tượng trưng cho linh hồn nam nhân, trong đôi linh tê bảo kiếm. Thanh kiếm mỏng không khác gì tờ giấy, bút nhẹ vào, âm thanh liền phát ra ngân vang. Quả nhiên là một thanh kiếm cổ thượng hạng. Giữa bao nhiêu ánh mắt nhìn chăm chú, tiểu công tử Lãnh Vô Song tự nhiên cũng như chôn không người. Gỡ dây buộc kiếm trên lưng xuống, rồi cắm đôi linh tê bảo kiếm vào. Sau đó buộc lên lưng mình với dáng vẻ vô cùng nho nhã, từ tốn. Sau khi chỉnh đốn trang phục, Vô Song công tử không quên vuốt lại mái tóc, cuối cùng không nói bất cứ lời nào, hai chân khẽ nhún một cái, bay vút ra khỏi đại sảnh. Thằng tóc không khác nào một tia chớp, khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc, lặng người ngồi yên tại chỗ. Lão trang chủ đã chuẩn bị kỹ càng lời tuyên bố, đang chuẩn bị bước lên tuyên bố, cũng đang đứng ngay ngóc trên khán đài, câm lặng không cất lên được thành lời. Sau giây phút ngơ ngẩn, ai nấy đều không khỏi chào dân niềm cảm khái trong lòng. Vô Song công tử đúng là lành như băng sương, quả thực danh bất hư truyền, danh bất hư truyền. Bầu trời xám xịt bao trùm khắp nơi, những rặng liễu bên đường phẳng phạc lay động theo từng trận gió, giống như một ma quỷ gọi hồn. Càng tới gần Ngự Kiếm Sơn Trang, bầu không khí càng u tối êm đềm. Bọn người ngủ đắp len vượt chằn ngàn dặm, mắt người nào người nấy đều hiện lên rõ quân tham vì thiếu ngủ. Sau khi gặp phải quán trọ cháy hình, đám hộ vệ kia kiên quyết dần chạy ngủ trong rừng. Đêm nào cũng ngồi xếp bằng vây quanh thành một vòng lớn, lấy ngủ thập len làm tâm, bảo hại cô trước khi ngủ chẳng dám uống một giọt nước nào. Trong đêm ai ón ngốc trời, đi ngủ rồi lại nghỉ rồi lại dừng, cuối cùng cũng đã tới được Ngự Kiếm Sơn Trang. Ngay từ xe, cô đã ngửi thấy mùi máu tanh. Cửa lớn của Sơn Trang bị người ta xối đầy máu tươi, đã khô lại từ rất lâu. Cô nương, đây chính là Ngự Kiếm Sơn Trang. Người thủ lĩnh đám hộ vệ vừa nói vừa nở một nụ cười mệt mỏi. Tuy nơi họ về nguy hiểm đang rình rập, nhưng nói cho cùng thì cảm giác được về nhà vẫn ngọt ngào, ấm áp vô cùng. À, thế tại sao chiếc cửa lại treo lệ trắng thế kia? Ngũ Thập Lan chỉ vào chiếc đèn lồng trắng treo trước cửa Sơn Trang. Nhìn theo hướng tay cô chỉ, người thủ lĩnh lập tức toàn thân run rẩy, nhanh chóng sải bước lại gần Sơn Trang, miệng hét lớn: "Hộ vệ Trương, hộ vệ Lý, trong hành trang đã xảy ra chuyện gì?" Ngay sau đó, một đám người từ phía trong lũ lượt kéo ra, ai nấy đều đeo khăn trắng, đôi mắt tỏ mộng. "Tên phu nhân đã qua đời rồi, hú hú." Một nam nhân mặt mày thanh tú, ẹo nẹo cách tiếng, không ngước mắt lên nhìn mọi người. "Sao lại có thể như vậy?" Nam nhân kia bằng cúi đầu, không trả lời mà hỏi lại: "Thế huynh đã mời được tổ cô nương về chưa?" Người thủ lĩnh gật đầu rồi lặng lẽ đứng sang một bên, nhường đường cho Ngũ Thập Đen bước lên trình diện trước mặt mọi người. Chiếc váy màu tím phiêu linh khi trước bây giờ đã biến thành màu tím ve đen, mái tóc dài tùy tiện buộc túm sau lưng, đôi mắt lanh lợi trong sáng lên vẻ tinh nghịch hoặc bét, khiến Tiêu Ngũ Thập Đen trông cực kỳ nổi bật. "Tô tiểu thư." Đôi mắt của nam nhân thanh tú sáng rực lên, bộc lộ thái độ cầu cứu. Chỉ còn thấy mỗi nước xông đến, ôm chặt lấy Ngũ Thập Lan mà khóc lóc ỉ ôi: "Xin cô hãy dọn những thứ quỷ quái đó giúp chúng tôi." Ta nhất định sẽ tặng sức." Lần này đến lượt mi mắt của Ngũ Thập Lan ánh lên co giật. Nhìn thấy bỗng dưng lại xuất hiện thêm không biết bao nhiêu người đặt niềm tin vào mình một cách vô điều kiện như thế, cô lại đưa ra lời giải thích thứ 1001 như mọi khi. Thực ra ta không phải là Tô cô nương. Nhưng những người hộ vệ đứng bên cạnh đồng loạt đánh mắt về phía cô, phát ra cùng một tín hiệu, có nghĩa là Tô cô nương. Tại sao cô lại nói như thế rồi? Thôi bỏ đi, có giải thích cũng vô dụng. Ngủ thấp len thở dài một tiếng, rồi theo mấy hộ vệ kia đi vào Ngự Kiếm Sơn Trang. Ngự Kiếm Sơn Trang cực kỳ rộng lớn, ngoài những khoảng cỏ cây tươi tốt, trong sơn trang còn có cả một ngọn núi nhỏ. Cây cối hoa lại hai bên đường đều được cắt tỉa gọn gàng, chăm sóc đâu vào đấy. Tất cả mọi thứ đều quy củ nề nếp. Tô cô nương, đây chính là biệt viện của ba phu nhân. Đại ca mặt mày thanh tú dẫn đường quay đầu lại, chỉ tay về phía một trang viện nhỏ nhắn. Ngũ Thấp Lan khẽ gật đầu, ra vẻ thăm sâu khó đoán. Tiếp sau đó, mọi người dẫn cô tới một trang viện sạch sẽ, giới thiệu: Tô cô nương, đây là biệt viện của thiếu gia nhà chúng tôi. Ánh mắt Ngũ Thấp Lan sáng lấp lánh như sao trời, khuôn mặt tỏ vẻ sùng bái. Thằng tượng của ta, thằng tượng của ta, sức một chiêu hoàng sơn vỡ đôi. Ôi, lườn đi lườn lại vài vòng trong biệt viện, lúc sau Ngũ Thấp Lan mới thiện thùng các tiếng hỏi: Lúc này công tử Vô Song có ở trong biệt viện không? Đoàn người nhất thời im lặng, không ai bảo ai, cùng nhìn về phía Ngũ Thấp Lan, sau đó nở ra một nụ cười tươi như ho. Lần đầu tiên trong đời Ngũ Thấp Lan thiện thùng đến mức đỏ bừng cả mặt. 从此。 缠绕了淡淡夜色， 透过窗、编织无缺的梦想， 不让我刀剑依旧在吟唱， 天涯路多少梦策马飞扬， 秋风浓， 你我今手心与相，走一生去爱一生，心为热一生，心